việc tuyển chọn cũng chưa quy định không cho phép hai xưởng gốm cùng hợp tác tham dự cho nên cũng không tính là vi phạm, nhưng triều đình đã có luật chỉ có một xưởng gốm được trở thành xưởng nung gốm sứ tiến cống triều đình, cho nên vô luận là lựa chọn Hạ gia hay là Phạm gia đều không công bằng với bên còn lại. Vì thế Lãng Đình đại nhân đề nghị Hạ gia cùng Phạm gia hợp lại xây một xưởng gốm sứ mới, chuyên trách việc nung gốm sứ tiến cống triều đình, vừa công bằng, vừa dễ dàng cho việc giám sát. Ý kiến này vừa đưa ra, hai nhà lập tức đồng ý. Hạ Vân Hàn bên đầu còn không muốn tiếp thu, nhưng có muội muội Hạ Vân Phỉ cực lực khuyên răng cũng đã cải thiện hơn rất nhiều. Nàng còn thay huynh trưởng tổ chức yến tiệc mời Phạm gia đến tham dự, lén đưa túi gấm chứa bí phương bí sắc trả lại cho Thần Hiên, còn thuận tiện tỏ ý muốn rằng hai nhà từ này phối hợp sẽ sớm thành công mà đưa bí sắc xuất hiện trở lại. Lần này Thần Hiên cũng không từ chối nữa, đưa túi gấm giao cho huynh trưởng. Không nghĩ tới thật sự có một ngày Hạ Vân Hàn phải cùng Phạm gia chúng ta hòa hợp. Phạm Thần Giật nâng chén với Thần Hiên, hôm nay cùng nhau ở tiểu viện của Thần Hiên ăn một bữa cơm thật sự rất vui vẻ, không có cha mẹ ở cạnh, ba huynh muội bọn họ thông dong thoải mái hơn rất nhiều, chớp mắt một cái giống như được trở về khi còn nhỏ vô lo vô nghĩ. Thần Hiên cười cười, uống một hơi cạn sạch, Hạ Vân Hàn cũng coi như bị chúng ta bắt được nhược điểm, tương lai hắn còn muốn náo loạn thì huynh cũng không cần khách khí. Yên tâm, Hạ Vân Hàn kia từ trước đến giờ đều đấu không lại ta, sau này hai nhà hiệp lực, lại có Lãng Đình đại nhân giám sát, ta nghĩ hắn cũng sẽ không có cơ hội ra vẻ nữa, chưa tính đến hình hộ vệ lại là thân cận của Lãng Đình đại nhân, cũng là người trộm đồ của chúng ta, đương nhiên sẽ thay chúng ta giám sát hắn, còn có lần này chúng ta cho hắn một cơ hội, cũng là nhượng bộ với Hạ gia, ta nghĩ một người thẳng thắn như hắn sau khi nghĩ thông suốt sẽ biết điều mà làm đúng thôi. Thần Hiên gật gật đầu, chỉ cần hai nhà hòa hợp, không ân oán là tốt rồi. Hạ gia ở Đàm Châu dù gì cũng là cây cao bóng cả, đấu với bọn họ Phạm gia không sức đầu cũng mẻ tráng, bất quá chỉ có đám tôm tép làm ngư ông đắc lợi, thừa cơ hội này mà tranh thủ tiến lên thôi. Nhị đệ nói phải, Phạm Thần Giật lại cùng Thần Hiên cụng ly, uống một hơi cạn sạch. Thần Hiên nhìn được huynh trưởng tuy vui vẻ vô cùng nhưng đáy mắt vẫn có chút u sầu khác thường, nhớ tới tình hình trong nhà mấy hôm nay. Huynh trưởng cùng tổ tử tự hồ như có mâu thuẫn, lãnh đạm lạnh lùng, chẳng lẽ vì vậy mà sinh buồn rầu? Bốn người đang ở trong tiểu viện của Thần Hiên nói cười vui vẻ, thì tiểu nha hoàng của Thần Tư vội vàng đi tới, khẩn trương nhíu mày, tự như có điều muốn bẩm báo nhưng thấy tiểu thư còn bận cười nói, không hề chú ý tới mình, nhất thời có chút nóng nảy, cũng may A Vi có nhắc nhở. Thần Tư vừa ăn một khối bánh bơ xốp vừa lúng búng nói, có chuyện gì cứ nói. Nhất định là mẫu thân lại cho người đi tìm nàng học theo thùa may vá, tiểu nha đầu vụng về thật thà này chắc chắn làm bại lộ chuyện nàng ham chơi rồi, nói mau. Thấy nha hoàng còn ấp úng, Thần Tư thúc giục, nha hoàng hít một hơi sâu lấy dũng khí, tiểu thư, Du Bách Ngạn Du công tử tới cửa xin cưới. Thật sao? Thần Tư có chút kích động, thấy tất cả mọi người đang dùng ánh mắt treo gẹo nhìn về phía mình, vẻ mặt nàng nháy mắt đỏ ửng. Muội muội nhà ta từ khi nào lại nôn nóng muốn gả đi thế này, ta đây là huynh trưởng kiểu gì mà nửa điểm cũng không biết vậy. Phạm Thần Giật lắc đầu bật cười, cũng may Thần Hiên còn quan tâm một chút đến chung thân đại sự của anh em tốt nhà mình, hỏi lại, lão gia cùng phu nhân nói thế nào? Nha hoàng gãi đầu, rụt rè nói, Du gia cùng Phạm gia môn đăng hộ đối, lão gia cùng phu nhân rất hài lòng, Du công tử cũng nói sẽ không ngại tiểu thư không biết theo thùa may vá, không biết quán xuyến gia vụ, như vậy lão gia cùng phu nhân càng thêm vui vẻ. A Vi cười cười nhéo má Thần Tư, xem ra trù nghệ ta dạy muội cũng có tác dụng rồi, mau gọi một tiếng sư phó nào, ta có thể tính là bà mai của các ngươi đấy nhé. Thần Tư đau khổ, phụ thân mẫu thân luôn chê muội không đủ nhi nữ dịu dàng, có chó mới thèm lấy muội, thế mà vừa có người đến cầu hôn liền muốn đẩy muội đi. Tốt xấu gì cũng không thể để cho cái tên chim sẻ thối kia cảm thấy cưới muội vào cửa là dễ dàng mới phải chứ. A Vi cười khúc khích, nói với nha hoàng bên cạnh, nhanh đi nói cho lão gia cùng phu nhân, tiểu thư không muốn mối hôn sự này. Thần Tư lập tức nóng nảy, đừng, đừng đi, nói xong mới phát giác mình là bị trêu đùa, vội vàng lấy khăn tay che khuôn mặt nóng đến đỏ rực mà bỏ trốn. Tiểu nha hoàng vội vàng theo tiểu thư rời đi. Nguyên lai muội muội tinh nghịch của chúng ta cũng có lúc ngượng ngùng như vậy. Xem ra là ta không quan tâm đến muội ấy, Phạm Thần Giật nói như tự trách. Thần Hiên gật đầu, tuy hoạt bát tinh nghịch nhưng nữ nhi đối với chuyện hôn sự của mình đều sẽ như vậy không phải sao. Hắn không khỏi nhìn về phía tiểu nương tử đang thay mình gấp thức ăn,